Đêm nay không một mình. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà rơi vào sự im lặng c h ế t chóc. Tửu Tửu, Thẩm Chiêu đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt tôi, yếu ớt quỳ xuống chân tôi. Tửu Tửu, tôi không kìm được mà cười. Anh đã nói gì với em? Chưa ngủ với cô ta à? Hóa ra chỉ cần chưa vào trong thì không tính là ngủ sao? Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Anh ôm lấy chân tôi, tuyệt vọng và sợ hãi. Tha thứ cho anh. Anh nói nếu lừa dối em sẽ không được c h ế t tử tế, đúng không? Em phải làm sao để tha thứ cho anh? Tôi nâng mặt anh ấy lên. Phải làm sao để tha thứ cho anh? Tôi giơ tay tát mạnh anh ta một cái. Anh nói đi. Phải làm sao để tha thứ cho sự phản bội hết lần này đến lần khác của anh? Thẩm Chiêu bị tôi đánh lệch đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi khóc lóc hứa hẹn. Không có nữa, thật sự không còn lừa dối em nữa. Sau này anh sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Anh muốn em tin thế nào? Em đã cho anh không chỉ một lần cơ hội. Tửu Tửu, anh ta khàn giọng khóc nói. Anh không dám. Anh không dám nói với em những chuyện này. Anh sợ mất em. Tôi giơ tay tát anh ấy thêm một cái. Vậy sao anh lại dám làm? Khi nói dối, khi lừa em, khi bỏ em một mình để đến bên cô ta. Sao anh lại dám? Nếu cô ta quan trọng như vậy, sao anh không chọn cô ta? Thẩm Chiêu ôm chặt lấy chân tôi, mặc cho tôi đánh, đá cũng không buông ra. Tôi nói, anh dám ngoại tình nhưng lại không chịu cắt đứt với em. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc em không dám thay lòng? Hay là dựa vào việc em ngu ngốc không biết gì? Không, không phải vậy. Không có như vậy. Tửu Tửu xin lỗi. Anh ta lặp đi lặp lại như chỉ biết nói hai câu đó. Xin lỗi, tha thứ cho anh. Anh có tư cách gì để nói hai từ tha thứ? Tôi giơ tay tát anh ta. Giận quá mà cười, nước mắt trào ra, hết lần này đến lần khác. Tha thứ cho anh, nếu em đi tìm một người đàn ông và làm những chuyện giống anh có thể tha thứ cho em không? Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, hét lên trong đau đớn. Bây giờ em đi tìm người khác, chỉ để cọ cọ chứ không vào. Anh cũng sẽ tha thứ cho em chứ? Thẩm Chiêu không thể trả lời câu hỏi này. Vậy thì cứ để giả thuyết đó thành hiện thực. Chị tôi dẫn đội đi Hải Thành tham gia cuộc thi. Linh Dương Chi đã xuất viện cũng đi cùng. Trước khi xuất phát, tôi xách hành lý gia nhập cùng họ. Lần trước tôi tiễn anh ta và Hà Mẫn đi. Lần này anh ta tiễn tôi và Linh Dương Chi. Thẩm Chiêu mấy ngày không ngủ. Râu ria lởm chởm, tinh thần tiêu tụy, mắt đầy tia mờ, á, u đỏ. Đối lập hoàn toàn là Linh Dương Chi đầy sức sống đứng không xa. Ai nói trong hôn nhân, chỉ có đàn ông mới đối mặt với sự cám dỗ từ bên ngoài. Anh ta dường như cũng hiểu điều đó. Vò mặt không xuống xe, chỉ mệt mỏi nói, đến nơi thì báo bình an cho anh. Tôi kéo hành lý rời xa anh ta, đi về phía ánh bình minh. Chuyến đi Hải Thành này, tất cả hành trình của tôi vẫn diễn ra như cũ, giao tiếp xã giao vẫn như bình thường. Trong những bức ảnh công khai, tôi cũng không giữ khoảng cách với Linh Dương Chi. Tôi tái hiện những gì đã xảy ra giữa anh ấy và Hà Mẫn, còn để cho anh ấy biết rằng tôi làm vậy là cố ý. Trong tất cả những chuyện này, người vui vẻ nhất chỉ có Linh Dương Chi. Mỗi bức ảnh đều là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng của anh ấy. Cách chương.